Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Biên Duy hơn phân nửa đêm không ngủ được, ôm bà cấp phòng Ngọc Nhạc cùng 250. Đồ ngốc, dường như vòng tay là bà năm đó của hồi môn chi vật. Ý nghĩa trọng đại, thuyết minh là thừa nhận nàng cái này con dâu a, ngoài miệng không nói, đều gác trong lòng, bà có điểm ngạo kiều. Trương Diệc Thành mở ra đầu giường đèn xem thời gian, đã rạng sáng 2 điểm nhiều, lại quá 2-3 tiếng đồng hồ, thiên liền phải sáng. Hắn nhìn xem tinh lực tràn đầy tiểu thế tử, có chút bất đắc dĩ. Biên Duy vô tội chớp chớp mắt, ngươi ngủ ngươi, không cần phải xen vào ta. Trương Diệc Thành kháp phải cái chướng đau huyệt thái dương. Ngươi lăn qua lăn lại, ta vô pháp ngủ, ta đây đi đối diện. Biên Duy bò dậy. Mặt sau quần áo bị bắt được, nàng sau này quay đầu, ngươi túm ta quần áo ta làm gì? Trương Diệc Thành đem tiểu thế tử vứt tiến trong lòng ngực. Lấy đi vòng ngọc, khoanh lại nàng eo, lực đạo không nặng, lại cũng không nhẹ, hoàn toàn khống chế, ngủ. Biên Duy cảm thấy chính mình giống cái đại bánh trưng. Nàng tránh thoát không khai, vô lực nhìn trời. Ta cảm giác chính mình mau hít thở không thông không được, thật sự mau. Hít thở không thông. Trương Diệc Thành nghiền thượng nàng nhu, mềm môi. Một lát sau thối lui, chống nàng chóp mũi hỏi, có thể ngủ sao, nếu là còn không thể, chúng ta đây liền tiếp tục. Biên Duy thở hồng hộc. Có thể, ta lập tức ngủ. Trương Diệc Thành cung eo bối, mặt chôn ở nàng sợi tóc bên trong cọ cọ. Ngủ ngon, tiểu Trương thái thái. Biên Duy gò má một mảnh khô nóng. Ai ra, đại buổi tối liêu như vậy tàn nhẫn, còn có để người ngủ à? Nàng đa điều dạng ngoan ngoãn hoa ở ngực hắn, nhắm mắt lại bối 300 bài thơ đường, ý thức bất chi bất giác trở nên mơ hồ. Chụp ảnh cưới ngày đó tinh không vạn lý. Xuất phát thời điểm, Biên Duy tâm tình vẫn là thực không tồi. Dọc theo đường đi đều ở soát bằng hữu vòng. Chờ đến Biên Duy ngồi ở ghế trên, bị ảnh lâu mỹ nữ hướng trên mặt đồ bôi mạt, thí cổ đều mau mưa phùn mênh mông còn không có hảo. Nàng cười không nổi, vô pháp vui sướng soát di động, chỉ có thể làm chờ. Trương Diệc Thành ăn mặc một thân màu trắng tây trang đi tới thời điểm. Biên Duy nghe được nốt thanh, không phải nàng phát ra, là đang ở cho nàng họa hạ nhãn tuyến mỹ nữ, kết quả không ra dự kiến. Mỹ nữ phân thần, hạ nhãn tuyến họa oai. Biên Duy đôi mắt tao ương. Trương Diệc Thành xem tiểu thế tử đôi mắt đỏ. Hắn mày nhăn lại, nhẹ điểm mần đi. Mỹ nữ tay run run. Tốt, ta sẽ chú ý. Biên Duy quả thực nhìn không được. Muội tử, ngươi mặt đỏ cái gì nha? Tin hay không ta đương trường tú cái ân ái làm ngươi tâm tắc một tắc. Còn xem, Biên Duy hung tợn trừng mắt. Phát hiện hung ác ánh mắt không có gì hiệu quả, Biên Duy buồn bực nắm lên mi bút bang mà bắt đài thượng. Hướng đầu sỏ gây tội phát giận, ngươi đừng chạm nơi này. Trương Diệc Thành mắt lộ nghi hoặc. Biên Duy tay hướng bên trái cách đó không xa sofa nơi đó chỉ. Qua bên kia nhìn xem tạp chí, Trương Diệc Thành nói. Không nghĩ xem monster. Biên Duy lông mày nắm, đôi mắt trừng, có đi hay không? Trương Diệc Thành động động mày, trầm mặc xoay người đi đến sofa nơi đó ngồi xuống. Điệp Chân nhắm mắt dưỡng thần, có cái nữ lại đây hóa trang, bên người còn mang theo 2 cái tỉ muội. Lúc này náo nhiệt, Biên Duy nghe được chuẩn tân nương ở bên trong 3 người khí thế ngất trời nghị luận Trương Diệc. Thành, như vậy nhi như là thấy được nào đó nam minh tinh. Còn thỉnh thoảng hướng trên người nàng xem, trong ánh mắt có kinh ngạc. Hâm mộ, ghen ghét, càng có rất nhiều khó có thể tin. Nàng nghĩ thầm, cùng Trương Diệc Thành kết nhóm sinh hoạt, tâm thái thật sự muốn phóng tốt một chút, bằng không mặc dù thủ được thân thể hắn cùng tâm, cũng sẽ bị chính mình nghi thần nghi quỷ cấp hù chết. Hoặc là bức điên, thế giới rất lớn, địch nhân quá nhiều, nguy cơ cảm không chỗ không ở, kia nhan là thật sự dễ dàng làm phạm nhân, tội a. Đổi cái góc độ tưởng, Biên Duy muốn vẫn là chỉ độc thân uông, cùng bằng hữu một khối ra tới chơi, trong lúc vô tình đụng phải Trương Diệp Thành, các nàng hẳn là cũng sẽ là như vậy phản ứng. Bằng lương tâm nói, ai không thích chân trường, tay trường, nhan giá trị cao, khí chất ổn trọng nội liễm đại thúc. Nếu là có, bên kia Duy thưởng thức nàng, mỹ nữ từ phía sau xem trong gương nữ hài. Tiểu thư, người đừng nâng lông mày, Biên Duy đem mí mắt thả lỏng. Còn có bao nhiêu lâu có thể hóa hảo? Nhanh, mỹ nữ cười thực ngọt, làn da của ngươi thật tốt, đều không cần dùng phấn nền, Biên Duy cũng cười. Vậy ngươi còn đồ như vậy cả buổi. Mỹ nữ bắt đầu tìm Biên Duy nói chuyện phiếm, nói hôm nay thời tiết thực hảo, thích hợp chụp ngoại cảnh, hỏi nàng chụp không chụp ngoại cảnh, nếu là chụp, còn muốn lại hóa một lần. Biên Duy nói không hiểu được, mỹ nữ kinh ngạc hỏi, chuyện lớn như vậy, ngươi tiên sinh không cùng ngươi thương lượng. Biên Duy nói, ta mặc kệ sự, đều là hắn xử lý, mỹ nữ không nói. Qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Biên Duy hữu khí vô lực đỉnh đại nùng trang cùng Trương Diệp Thành đi ảnh lều. Nói là lều nội ánh đèn quá cường, trang nùng một ít, hiệu quả sẽ hảo một chút. Biên Duy bãi khởi post vẫn là thực có thể, muốn đáng yêu liền lập tức tới cái đáng yêu, bán khởi manh tới cũng là một chút đều không cảm thấy thẹn. Trương Diệp Thành liền không được, đột nhiên thần tượng tay nải tam tấn trọng. Cả người cứng đờ, chỉnh cùng một chưa lấy chồng hoa quốc đại khuê nữ dường như. Thật ngượng ngùng, nhiếp ảnh ra hái được mũ chảo chảo đầu chọc. Tiên sinh, ngươi không cần đều là một cái biểu tình, có thể cười một cái. Đối với như vậy đáng yêu tức phụ, kia khẳng định là muốn tự phát ra từ nội tâm cười ra tới. Ngươi nói đúng không? Biên Duy ở trong lòng cuồng vỗ tay. Nói rất đúng, thêm đùi gà. Cần thiết thêm đùi gà. Trương Diệp Thành niết mũi căn, từ đầu đến chân đều tản ra thần thiếp làm không được cái này tín hiệu. Nhiếp ảnh gia là cái rất có cá tính người, cũng không chấp vá, hắn đối chụp đệ nhất tổ ảnh chụp không phải thực vừa lòng. Liền tạm dừng quay chụp, làm vợ chồng son nghỉ một chút sao, điều chỉnh một chút trạng thái. Biên Duy đem trên đầu vòng hoa hái xuống cầm ở trong tay thưởng thức. Ngươi có phải hay không không nghĩ chụp à? Trương Diệp Thành mày nhăn, nếu là không nghĩ, ta sẽ không tha khó được nghỉ ngơi thời gian mang ngươi lại đây, Biên Duy giúp hắn sửa sang lại. Sửa sang lại nơ, vậy ngươi cười một cái, Trương Diệp Thành nhấp miệng, xả ra một cái đông cứng độ cung, có vẻ nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, Biên Duy mặt vừa kéo. Ca ca ai, ngươi nếu là không thể thả lỏng lại, còn như vậy ngạnh. Hai ta hôm nay sợ là chụp không được. Trương Diệp Thành xoa cái chán, trong thanh âm có vài phần bực bội cùng mâu thuẫn. Ta không thích như vậy bãi chụp ảnh lâu chụp ảnh sao? Đều là cái dạng này, Biên Duy giữ chặt nam nhân tay lắc lắc. Cùng hắn làm nũng, xem ở ta hóa trang hóa thật dài thời gian. Trên mặt đồ trong ba tầng ngoài ba tầng phân thượng, ngươi phối hợp một chút nhiếp ảnh đại ca thành không? Nàng bĩu môi, mặt sau ta còn muốn đổi kiểu tóc, biên bím tóc, chát nám, làm cái cuộn sóng cuốn gì đó. Thực lăn lộn, một lần chụp xong đánh đổ Trương Diệp Thành đem vòng hoa mang đến nàng trên đầu. Chụp đi thôi, lại chụp thời điểm. Trương Diệp Thành tứ chi ngôn ngữ lưu sướng nhiều, nhiếp ảnh ra làm hắn phía đối diện Duy ôm cái eo thân cái gương mặt. Bế lên tới chuyển cái vòng, hắn đều nhất nhất làm theo. Chụp xong một bộ liền đổi một bộ tiếp theo chụp, trong nhà mấy tổ toàn bộ thu phục, Biên Duy eo đau bối đau thay áo cưới, đi theo ảnh lâu xe xuất phát, đi trước bên ngoài cảnh điểm mà đi tới rồi chỗ đó. Biên Duy nhìn quanh một vòng, có tươi đẹp ánh mặt trời, có hồ, có mặt cỏ, có cầu gỗ, có từ từ phong, có yêu thích người, vẫn là thực lãng mạn, chính là áo cưới hảo trọng thật dài. Che trên người đều là hãn, nhiếp ảnh ra làm Biên Duy ở cầu gỗ thượng ném làn váy. Nhưng đem Biên Duy hại khổ, nàng một bên tiểu tâm không cho làn váy ném đến trong nước. Một bên còn muốn vứt ra ta hảo vui vẻ ta muốn hạnh phúc bộ dáng. Thiệt tình khó, đổi mặt cỏ chụp thời điểm, Biên Duy không cần phải xen vào, có trợ lý phô làn váy. Nàng chỉ cần dựa vào Trương Diệp Thành trong khuỷu tay là được. Hơn một giờ sau, Biên Duy bổ xong trang, dẫn theo Đại Làn váy đi đến Trương Diệp Thành trước mặt. Không phải làm ngươi chọn lựa một cái tiện nghi điểm phần ăn sao? Như thế nào chụp thời gian dài như vậy còn không có chụp xong? Trương Diệp Thành nói, hoặc là không chụp, muốn chụp liền chụp tốt một chút, Biên Duy ngẩn người. Hảo đi, Trương Diệp Thành rũ mi rũ mắt, ánh mắt ở nữ hài ngây ngô khuôn mặt thượng dừng lại. Hắn dùng nam nhân thưởng thức nữ nhân ngữ khi nói, hôm nay ngươi thật xinh đẹp, Biên Duy nghe ra tới. Trong lòng cao hứng, nhưng xem như đem nàng đương nữ nhân ha, miệng nàng thượng nói, vậy ngươi ý tứ là, ta ngày hôm qua, hôm trước, hôm kia đều không xinh đẹp. Trương Diệp Thành dở khóc dở cười, ngươi đây là ở vô cớ gây rối. Biên Duy giơ lên mặt hướng hắn cười. Không thể sao? Có thể, Trương Diệp Thành chăm chú nhìn ăn mặc trắng tinh áo cưới nữ hài. Nghiêm túc nói, Duy Duy, ta còn là muốn nói. Hôm nay ngươi thật sự thật xinh đẹp, Biên Duy cúi đầu. Cười ngượng ngùng lại hạnh phúc. Bình thường, rốt cuộc xuyên chính là như vậy đẹp áo cưới. Khẳng định so ngày thường muốn xinh đẹp rất nhiều. Nàng trộm ở trong lòng nói, nhiếp ảnh ra tay mắt lanh lẹ ấn hạ mau môn. Đem một màn này vĩnh viễn dừng hình ảnh xuống dưới. Bên hồ chụp xong còn không có xong việc. Cuối cùng một tổ muốn đi bờ biển. Đến mục đích địa khi. Đúng là mặt trời lặn hoàng hôn. Một ngày nhất nhu hòa đẹp nhất thời khắc. Biên Duy thay màu trắng sa mỏng váy. Để chân trần lấy gậy selfie quay video. Ta đại tam đã tới nơi này. Chúng ta ban có cái nam sinh ở trên bờ cát bãi ngọn nến cùng một nữ sinh thông báo. Ta còn giúp hắn bày mấy cái. Nữ sinh khóc lóc đáp ứng rồi hắn. Đáng tiếc hai người chỉ nói nửa năm liền phân. Hiện tại là buổi chiều 6 giờ 20. Biên Duy. Hướng Trương Diệp Thành sở trạm vị trí đi. Long trọng giới thiệu nói. Đương. Đây là nhà ta Trương chủ nhiệm. Lão soái có phải hay không? Liền nói có phải hay không? Cần thiết đúng vậy. Trương Diệp Thành phát hiện cho hắn lộng tóc trợ lý đang xem nhà hắn tiểu hài tử. Mày lập tức liền nhíu lại, Biên Duy không có nhận thấy được Trương Diệp Thành giấm vị. Nàng cười hì hì nói, Trương chủ nhiệm, nói hai câu bái, Trương Diệp Thành không để ý tới. Biên Duy nhấc chân đá đá hắn cẳng chân, vô dụng cái gì lực đạo, cùng cào ngứa dường như, người phối hợp một chút giải, Trương Diệp Thành vẫn là không phản ứng. Biên Duy khụ một tiếng, đỏ mặt cùng trợ lý nói, Tiểu Vương, ngươi có thể hay không đợi chút lại lộng, trợ lý nháy mắt đã hiểu, không nói hai lời liền triệt, đi xa còn quay đầu lại xem, nhịn không được lôi kéo đồng sự nói nữ hài kia cười rộ lên thật là đẹp mắt. Đồng sự nói không phải ngươi, trợ lý vẫn là rất kích động, nàng cười thời điểm, trong mắt có ngôi sao, đồng sự nói. Liền tính nàng trong mắt có ánh trăng có thái dương, có một cái hệ ngân hà, kia cũng không phải ngươi, trợ lý tưởng, bằng hữu không đến làm, tuyệt giao đi, Biên Duy sấn không ai chú ý bên này, bay nhanh ở nam nhân khóe môi hôn một cái, Trương Diệp Thành lúc này mới mở miệng, chụp một ngày, rất mệt, nhưng là cả đời chỉ có một lần, cho nên đây là một đoạn đáng giá không ngừng đi hồi ức trải qua, Biên Duy liền cùng nghe diễn. Thuyết giống nhau, nàng thanh thanh giọng nói nhắc nhở, nếu là như vậy có kỷ niệm ý nghĩa nhật tử, ngươi có phải hay không muốn nói với ta câu nói a? Trương Diệp Thành hỏi, cái gì, chính là cái kia, ta, Biên Duy ghé vào hắn bên lỗ tai nói sau mấy chữ. Thanh âm thực nhẹ rất nhỏ, giống muỗi ong ong, nàng nói ta thích ngươi. Trương Diệp Thành nói, ta biết, Biên Duy dại ra một hồi lâu. Không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, ngươi hiện tại đều bắt đầu chơi kịch bản. Trương Diệp Thành ngoắc ngoắc nàng cằm, đại nhân không chơi cái loại này đồ vật, Biên Duy trợn trắng mắt. Trương Diệp Thành cong lưng bối, môi hư hư dán nữ hài trắng nõn lỗ tai, cũng đối nàng nói mấy chữ, so nàng muốn thiếu một chữ. Hắn nói chính là ta yêu ngươi, tự thiếu, tình cảm lại sâu nặng rất nhiều. Biên Duy an tĩnh có một thế kỷ như vậy trường, nàng âm thầm thề, về sau nhất định phải hảo hảo ái người nam nhân này. Nỗ lực lại nỗ lực, Biên Duy giơ gậy selfie tìm góc độ. Tới tới tới, chúng ta cùng nhau kêu cà tí money, Trương Diệp Thành cự tuyệt nói. Thực ngốc, Biên Duy trắng trợn táo bạo uy hiếp. Không kêu không cho thân, này uy hiếp rất hữu dụng. Trương Diệp Thành hô, Biên Duy đem video bảo tồn xuống dưới. Bật thốt lên nói, ta muốn lưu trữ cấp tiểu bảo bảo C-Monster, toàn thế giới đều tĩnh lặng lại. Biên Duy lòng bàn chân mặt ru, nhanh chân liền chạy vừa kêu, biển rộng, ta tới. Trương Diệp Thành tầm mắt đuổi theo hắn nữ hai, xem nàng cười yểm như hoa, làn váy phi dương, nếu có tiểu bảo bảo, hắn hy vọng có thể giống nàng giống nhau ái cười. Dựa theo nhiếp ảnh gia yêu cầu, Trương Diệp Thành nắm Biên Duy ở trên bờ cát đi. Biên Duy không rõ ràng lắm luôn là thực lý tính Trương Diệp Thành là cái gì cảm thụ. Nàng là cái cảm tính người. Tình cảnh này mang cho nàng rất sâu cảm xúc. Phảng phất chỉ cần dọc theo dưới chân lộ vẫn luôn đi xuống đi, liền sẽ là thiên hoang địa lão. Thực tục đi, nhưng đây là nàng nhất chân thật ý tưởng. Ảnh cưới chụp xong rồi, Biên Duy duy nhất hy vọng chính là hậu kỳ có thể đem nàng cánh tay chân cấp tu đẹp chút. Đặc biệt là cẳng chân, nàng rời đi trước trịnh trọng làm ơn quá, người với người chi gian có thể hay không có điểm ái. Liền xem lần này, 16 ngày đó, đồng sự kết hôn, Biên Duy là đã kết hôn phụ nữ, đương không thành phù dâu. Hoàng Tiến Tiến vốn là đáp ứng đương, nghe đồng sự nói nhà trai bên kia tập tục nhiều, có khả năng sẽ lấy phù dâu nói giỡn thời điểm, nàng liền nguyện chuyển từ chối. Nói giỡn, cái gì vui đùa, không nói rõ, ai hiểu được đến lúc đó là cái tình huống như thế nào. Đồng sự ở nhà trai quê quán làm hôn lễ, Biên Duy cùng Hoàng Tiến Tiến một khối ngồi xe buýt đi Z thị. Hai người tính toán lần này thuận tiện dạo mấy cái cảnh khu. Sinh hoạt nhiều vội a, toàn là chút thí đại điểm sự, tới một chuyến cũng không dễ dàng, không dạo một dạo, đều cảm thấy chính mình mệt. Biên Duy đi ra nhà ga, bỗng nhiên dừng lại bước chân, sau này C-Monster không biết như thế nào. Trên đường người rất nhiều, Biên Duy lại chỉ đem ánh mắt đối với một nữ nhân bóng dáng. Rất có ý nhị, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nữ nhân kia đầu tóc rất dài thực hắc, rối tung xuống dưới bộ dáng cùng nàng có điểm giống. Có xe máy lại đây. Hoàng Tiến Tiến túm chặt Biên Duy cánh tay, dùng sức đem nàng kéo đến phía chính mình. Lộ đều không hảo hảo đi rồi, nhìn cái gì đâu. Biên Duy buồn bực, ta vừa rồi cảm giác có người đang xem ta, không kỳ quái. Hoàng Tiến Tiến nói, ngươi từ kết hôn, có nhà ngươi Trương chủ nhiệm dễ chịu về sau, cả người đều nộn rất nhiều, chính là cái gọi là có thể véo ra thủy tới trình độ. Biên Duy mặt đỏ tai hồng. Ta là bởi vì buổi tối ngủ đến sớm đi, nàng tiếp theo đi xuống nói. Thật sự, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, ngươi nếu không cũng thử xem, kiên trì 2 tháng, khẳng định so với ta còn nộn. Hoàng Tiến Tiến lắc đầu. Chờ ta người đến trung niên lại nói. Biên Duy không lời gì để nói. Cái này tiểu nhạc đệm không có như vậy kết thúc. Biên Duy trong lòng mau mau, mí mắt còn nhảy, tổng cảm giác muốn xảy ra chuyện. Nàng lớn như vậy, vẫn luôn là giúp mọi người làm điều tốt, chưa bao giờ cùng người kết thù kết oán, cũng bất hòa ai có ích lợi xung đột, có thể xảy ra chuyện gì à? Hoàng Tiến Tiến xem Biên Duy cầm di động phát ngốc, trêu ghẹo nói, con nói muốn cùng ta ở bên này qua đêm, ngày mai lại trở về. Lúc này mới tách ra bao lâu, liền bắt đầu suy nghĩ. Biên Duy mau khóc, hắn không có tiếp ta điện thoại, người là bác sĩ. Rất bận. Hoàng Tiến Tiến bạn trai lực mắc ôm lấy nàng nói, thân ái, tin tưởng ta, là cái nam đều thực phản cảm liên hoàn đoạt mệnh cô ta lại không có vẫn luôn đánh. Liền đánh 2 lần, Biên Duy có điểm hoàng, ta bên phải mí mắt vẫn luôn nhảy. Hoàng Tiến Tiến nói, không có việc gì, ngoan, lộng điểm nước miếng bên trái biên đôi mắt thượng mặt 2 hạ. Thực mau là có thể hảo, Biên Duy vẫn là hoàng. Hoàng Tiến Tiến đem Biên Duy di động âm lượng điều đến lớn nhất. Trương chủ nhiệm vội xong rồi hẳn là sẽ xem di động. nhìn đến cuộc gọi nhỡ liền sẽ cho ngươi đánh lại đây, Biên Duy xoa xoa mặt. Ta lần trước có loại cảm giác này thời điểm, ta ba đã bị cả người là huyết nâng vào bệnh viện, hảo. Đừng thần kinh hề hề, Hoàng Thiến Thiến vỗ vỗ nàng bả vai. Thiên sập xuống, còn có nhà ngươi Trương chủ nhiệm đỉnh, áp không đến trên người của ngươi, Biên Duy vẻ mặt đau lòng. Hắn lại không phải đại năng, đỉnh không được, vẫn là sẽ áp đến ta, Hoàng Thiến Thiến. Ngoặc kép, Trương Diệp Thành điện thoại đánh tới khi, Biên Duy người đã ở nhà trai trong nhà, tập tục xác thật nhiều, đều cái này niên đại. Tân nương còn muốn vượt chậu than, dẫm lên cỏ lau cột lên cầu thang, chung quanh rất náo nhiệt, Biên Duy đi ra ngoài tiếp điện thoại, thiếu chút nữa bị thình lình xảy ra pháo thanh tạc điếc lỗ tai. Ta treo a, quải đi, treo a treo a, ngươi quải đi, tối nay ta lại đánh cho ngươi, uy, quá xảo, ta treo, quay đầu lại ta cho ngươi gọi điện thoại, Trương Tiên Sinh cùng Trương Thái Thái ở bùm bùm pháo. Thanh các nói các, giống hai cái nhị ngốc, buổi sáng 10 giờ nhiều, Biên Duy các nàng đi theo tân nương rời đi trận địa. Đi trước khách sạn, hôn lễ hiện trường chỉnh thể sắc điệu là thiếu nữ tâm bạo lều màu hồng phấn. Biên Duy một đám người vội vàng các loại chụp ảnh, Biên Duy không phải lần đầu tiên tham gia hôn lễ, đều đại đông tiểu di, tân nương kéo ba ba cánh tay, ở kết hôn khúc quân hành chung đi hướng tân lang. Hai người đứng ở đài thượng, nắm lẫn nhau tay, cho nhau cấp ra hứa hẹn, bối cảnh tường tuần hoàn truyền phát tin bọn họ ở chung tới nay ảnh chụp. Đều là ái điểm điểm tích tích, Biên Duy nhìn đến tân nương ba mẹ ở khóc, nghe thấy có đồng sự đang nói, đây là gả cho tình yêu, nàng nội tâm bị xúc động, không biết chính mình cử hành hôn lễ thời điểm là bộ dáng gì. Cho tới bây giờ. Trường hợp thật sự rất tốt đẹp, thẳng đến nhà trai thân thích nhóm đột nhiên bắt đầu ồn ào. Trong miệng lớn tiếng ồn ào, bái hôi, bái hôi. Không khí đã xảy ra biến hóa, Biên Duy không hiểu cái gì là bái hôi. Đương nàng thấy tân nương công công ngực treo lên, phụ tử cùng nhạc thẻ bài. Nàng khóe mắt hung hăng vừa kéo, đậu má, quá phận đi, hiện trường bầu không khí có chút hỗn loạn. Nhà trai thân thích nhóm tất cả đều nhiệt tình tăng vọt. Mấy cái nam nữ đi đầu kêu muốn chư bát giới bối thức phụ. Nhà gái thân thích khe khẽ nói nhỏ. Biên Duy cùng bộ môn những người khác đều đang xem đài thượng nữ đồng sự. Đi thôi, đừng kết, ngươi cùng này cả gia đình tam quan không hợp. Kết quả lại là đồng sự bị công công ôm lấy. Dựa theo tập tục nói. Ta sẽ chiếu cố hảo ngươi, đồng sự bà không một chút tức giận dấu hiệu còn chưa tính. Nàng lão công thế nhưng cũng ở một bên xem náo nhiệt. Cũng chưa ngăn cản một chút, ở thân thích nhóm chờ mong thanh, công công giả thành chư bát giới lên sân khấu. Giả dạng không phải rất giống, nhưng là cái cao rất giống. Đồng sự công công cõng đại cái cao, tay nắm bà mang mắt kính, một bên thấu kính bị đồ đen. Một bên không có, đại gia lại là cười lại là nháo, có công ty bộ môn đồng sự cùng thân thích ở, còn có người tụ tập cười phát bằng hữu vòng, tân nương cảm thấy thực mất mặt, lại không có đi, nhịn xuống, Biên Duy không thể nhẫn, tuyệt đối không thể nhẫn, nàng cấp Trương Diệp Thành phát WeChat, người bên kia có hay không bái hôi tập tục, Trương Diệp Thành, chưa từng nghe qua, Biên Duy yên tâm không ít. Trương Diệp Thành lên mạng một lục soát, đem hắn cấp ghê tởm tới rồi. Hết chương.